không thể ly hôn Nguyệt Hạ Ô Vương. Chương 19, anh ta nên chịu đựng nỗi đau giống như cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta có quen biết không nhỉ? Chu Tư Dương cẩn thận nhớ lại ưu điểm giữa anh ta và Trần An chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi thời học sinh. Nếu cả hai đều quen biết thì chỉ có thể là bạn học. Nhưng hai người không cùng lớp, ngoài việc chơi bóng rổ thì cũng không có giao lưu gì khác. Mảnh vỡ ký ức quá ít ỏi, chắc là đội cổ vũ hoặc cô gái thường xuyên xem họ chơi bóng rổ. Vì chủ đề đã nói đến đây, hồi cấp 3 anh ta rất được lòng mọi người, biết đâu có thể giúp làm mối. Là ai vậy? Trần An khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt cụp xuống như đang suy tư. Mãi một lúc sau mới lên tiếng, nhưng vừa khi đôi môi hé mở, nhân viên phục vụ gõ cửa mang thức ăn vào, đầu bếp bên cạnh đang thái vịt quay, ngay sau đó, điện thoại của Chu Tư Dương cũng reo. Là mẹ Tô Vân gọi đến, anh ta không thể không nghe máy, ra hiệu với Trần An rồi bước ra khỏi phòng. 10 phút sau quay lại, không khí đã không còn thích hợp để nhắc lại chuyện này nữa. Mùa hè năm nay nóng nực hơn mọi năm, tháng 8 vừa đến, mặt trời như thiêu như đốt, chẳng có lấy một cơn gió mát nào. Còn khó chịu hơn cả cái nắng hè oi ả chính là công việc ở quán trà sữa chỉ có vỏn vẹn 2 ngày nghỉ mỗi tháng. Vất vả lắm mới đến ngày nghỉ, thì Lâm Dung Uyển lại bị nhiễm trùng phổi, khiến Ứng Nghê cả đêm không chợp mắt được. Hồi tháng 6, y tá có nhắc nhở rằng đờm hút da hơi vàng, Ứng Nghê luôn dặn dò người chăm sóc phải chú ý. Thấy tình hình đã khá hơn, không biết có phải do thời tiết quá nóng hay không mà bà lại ho ra đờm liên tục, rồi còn sốt nữa. Ứng Nghê rút nhiệt kế ra, đưa lên ánh sáng xem kỹ vạch chia đổ, rồi thở phào nhẹ nhõm. 38,5 độ, sốt nhẹ. Sau khi dùng khăn ấm lau người cho Lâm Dung Uyển, cô vừa ngáp vừa đứng dậy đấm lưng. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên cốc cốc 2 tiếng, liếc nhìn đồng hồ treo tường, thì ra là cô hộ lý đến thay ca. Ứng Nghê bước tới, trong lòng nghĩ cửa có khóa đâu mà gõ, kết quả vừa kéo tay nắm cửa ra, người hiện ra trước mắt là Chu Tư Dương đang ôm một bó hoa loa kèn. Anh đến thăm gì? Anh ta nói, người đàn ông đối diện mặc áo phông trắng quần sót đen, vẫn yêu thích phong cách thể thao như mọi khi. Điều hòa trong bệnh viện bật rất mạnh, cô thậm chí còn muốn tìm áo khoác để mặc cho đỡ lạnh, vậy mà trên trán Chu Tư Dương lại lấm tấm mồ hôi. Không biết là do nóng hay là do hồi hộp. Ứng Nghê cảm thấy là vế đầu, Chu Tư Dương được làm từ mồ hôi. Trước đây xem anh ta đánh nửa trận bóng rổ, quần áo có thể vắt ra một chậu nước. Hồi thần lại, cô mở cửa, quay người bảo anh ta. Vào đi, Lâm Dung Uyển thích náo nhiệt, phòng bệnh lạnh lẽo, ngoài bà ra chỉ có hộ lý. Có thêm người lạ nói chuyện cũng tốt. Chu Tư Dương đi theo cô vào trong, anh ta từ chỗ dư rào rào mà biết được số phòng bệnh. Vốn định đợi mấy hôm nữa tìm cơ hội đến thăm, nhưng trên đường bàn xong việc với nhà đầu tư trở về, nhìn thấy bệnh viện Khang Mục trong định vị, ma xui quỷ khiến đánh lái. Kế hoạch bị đảo lộn, vội vàng tìm tiệm hoa mua hoa. Anh đặt hoa lên bàn, ngay sau đó, Ứng Nghê ôm lên. Chu Tư Dương thấy cô định đi ra ngoài, gọi lại hỏi. Em đi đâu? Ứng Nghê hất cằm về phía người nằm trên giường. Anh nói chuyện với bà ấy đi, bà ấy nghe được. Ứng Nghê cầm lấy bình hoa trong suốt, giọng nói hơi cứng nhắc. Tôi đi cắm hoa, Chu Tư Dương muốn nói không cần vội, nhưng Ứng Nghê nói xong liền xoay người đi, không cho anh ta một giây để níu kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Nghê đi rồi, Chu Tư Dương lặng lẽ nhìn người phụ nữ gầy gò như que củi trên giường bệnh. Anh ta không biết phải nói gì, anh ta và Lâm Dung Uyển chỉ gặp nhau 2 lần, một lần là lúc mới xác nhận quan hệ. Lâm Dung Uyển đến đón Ứng Nghê tan học, Ứng Nghê hớn hở đẩy anh ta đến trước mặt Lâm Dung Uyển, cười tâu toét giới thiệu, đây là bạn trai con. Lần khác là khi Ứng Nghê tốt nghiệp dự bị, thi đỗ lên đại học, Chu Tư Dương cùng Ứng Nghê về nước, bố mẹ hai bên ra sân bay đón, tiện thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Tuy tiếp xúc ít ỏi, nhưng từ ánh mắt Lâm Dung Uyển nhìn anh ta, rõ ràng có thể nhận ra sự hài lòng. Thế nhưng Ứng Nghê lại luôn thích lải nhải bên tai anh ta, nhất là khi nhà cô gặp vấn đề về tài chính, từ sáng cằn nhằn đến tối, Chu Tư Dương. Đừng có tưởng anh ghê gớm, mẹ em hoàn toàn không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, bà ấy chẳng thích anh chút nào. Bà ấy ghét anh, khiến cho có một khoảng thời gian áp lực của Chu Tư Dương tăng vọt, hoang mang không biết làm sao, cuối cùng nhịn không được gọi điện thoại hỏi Lâm Dung Uyển. Cuộc gọi kéo dài mười mấy phút. Anh không nhớ rõ giọng điệu của Lâm Dung Huyền lúc đó, cũng không nhớ rõ cụ thể bà đã nói gì. Nhưng có một câu nói vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức. Bà nói, dì từ lâu đã coi con như con rể rồi. Chu Tư Dương không chắc chắn hỏi lại có thật không, sợ Lâm Dung Huyền chỉ nói cho qua chuyện. Nhưng Lâm Dung Huyền nói, dì và chú Ứng đều thấy con là đứa trẻ ngoan, cũng chỉ có con mới chịu đựng được tính khí của nó. Dì thật lòng mong hai đứa có thể đi đến cuối cùng. Chu Tư Dương liên tục xác nhận lại có thật không, hiểu con gái không ai bằng mẹ, Lâm Dung Huyền nói với anh. Tất nhiên, lời Ứng Nghi nói con phải nghe ngược lại. Chu Tư Dương vui mừng lập tức đảm bảo, con nhất định sẽ đối xử thật tốt với Nghi Nghi. Anh ta cũng thật sự làm được như vậy, cãi không cãi lại, đánh không đánh trả. Tuy không phải đánh thật, nhưng chiếc túi sách đeo vai bằng xích mà Ứng Nghi ném tới đã làm chảy xước cổ anh ta. Khi gọi video cho người nhà, anh ta phải giấu Tô Vân, nói là vô tình va phải. Ứng Nghi trong chuyện tình cảm luôn là người nắm quyền kiểm soát, còn anh ta là người lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Mặc dù vậy, anh ta vẫn tin chắc mình sẽ trở thành con rể của Lâm Dung Huyền. Thế nhưng anh ta đã chủ động tiến 99 bước, Ứng Nghi lại không muốn tiến thêm một bước nào. Cho dù sau lần cãi nhau lớn tiếng đó, chỉ cần cô xuất hiện trước mặt anh ta, gọi tên anh ta một tiếng, thậm chí không cần nói xin lỗi, ngay cả tên cũng không cần gọi. Chỉ cần cho anh ta biết cô đến tìm anh ta là được, cho anh ta biết trong lòng cô anh ta không phải là thứ rác rưởi có thể tùy tiện vứt bỏ. Nhưng Ứng Nghi đã chặn tất cả các cách liên lạc của anh ta, coi anh ta như không khí, thậm chí còn nhanh chóng quen một người bạn trai mới. Hàng loạt hành động đó khiến Chu Tư Dương cảm thấy mình chẳng khác gì thời Phi Vũ. Cận Tây trước đây, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Chỉ là có thể chịu đựng tính khí của cô, thời gian yêu đương lâu hơn một chút mà thôi. Trái tim hoàn toàn chết lặng, anh ta dứt bỏ mọi ý nghĩ, bay sang Mỹ, một nơi cách cô hơn 6.000 cây số. Học thạc sĩ, làm việc, rồi về nước, rồi gặp lại, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến anh ta thu hồi dòng suy nghĩ đang trôi xa. Ánh mắt rơi vào gò má thô ráp như vỏ cây của Lâm Dung Huyền, mí mắt nhắm hờ của bà vì mất nước mà chỉ còn một lớp da nhô lên, nhăn nheo như bề mặt quả óc chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với vẻ quý phái, xinh đẹp ngày xưa, khác biệt một trời một vực. Một sợi tóc mai bạc trắng dính trên mí mắt, Chu Tư Dương cúi người gỡ ra, tâm trạng phức tạp nói. Dì ơi, con là Tư Dương, con đến thăm dì. Lông mày Lâm Dung Huyền động đậy, như đang chào đón, cũng như đang cau mày với anh ta. Chu Tư Dương im lặng một lúc, quay đầu nhìn về phía phòng vệ sinh. Ở góc độ này không nhìn thấy cửa, chỉ có thể thấy bóng của cánh cửa in trên sàn nhà. Ngắn ngủi, mỏng manh, giống như tâm trạng anh ta lúc này, bấp bênh. Anh ta thường xuyên ở nước ngoài, sau khi chia tay đã trầm cảm một thời gian. Bố mẹ ngậm miệng không nhắc đến Ứng Nghi, thỉnh thoảng gặp bạn học cũ cũng đều im lặng. Anh ta không biết chú Ứng qua đời vì tai nạn xe hơi, dì Lâm nằm liệt giường, cũng không biết Ứng Nghi bỏ học, dựa vào làm thêm ở quán trà sữa để sống qua ngày. Anh ta nghĩ, Chu Tư Dương chậm rãi cụp mi mắt xuống, anh ta nên về sớm hơn. Bên kia, trong phòng vệ sinh, bình hoa đặt sang một bên, lọ thủy tinh được ôm trong lòng. Cô dựa lưng vào bồn rửa mặt hút thuốc, nhìn ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ đồ sứ trắng mà ngẩn người. Sự mệt mỏi và kiệt quệ sau một đêm thức trắng khiến đầu óc cô như một mớ bỏng bong rối ren. Không nghĩ gì cả, cũng chẳng thể nghĩ được gì. Cùng lắm chỉ nghĩ đến việc Lâm Dung Huyền lúc này chắc hẳn đang rất vui. Dù sao bà cũng rất thích Chu Tư Dương, có gì ngon gì hay đều mua hai phần để bà chuyển cho anh ta. Thường xuyên gọi điện dặn dò cô đừng lúc nào cũng bắt nạt Chu Tư Dương. Nếu chẳng may bị cảm ốm, bà còn quan tâm chăm sóc nhiều hơn cả mẹ ruột của Chu Tư Dương. Không giống như mối quan hệ giữa cô và Tô Vân. Ngay từ đầu Tô Vân đã không thích cô, bởi vì cô đã phớt lờ sự hiện diện của bà ta mà cãi nhau một trận với Chu Tư Dương. Cuối cùng, Chu Tư Dương lại như một chú cún còn lẽo đẽo theo sau cô vẫy đuôi. Con trai cưng bị mắng đến mức không còn mặt mũi, Tô Vân khó mà chấp nhận được. Ứng Nghi cũng không ưa gì Tô Vân, nhưng cô thích Chu Tư Dương, nên đành nhắm mắt cho qua. Ngày lễ nào của mẹ, ngày phụ nữ, những ngày lễ mà Tô Vân có thể đón, Ứng Nghi đều cẩn thận chọn quà, cũng cố gắng kiềm chế tinh khí của mình. Mối quan hệ cũng coi như tạm ổn, cho đến khi ngành xây dựng gặp khó khăn, việc kinh doanh của gia đình sa sút, Tô Vân liền không còn giữ giọng điệu hòa nhã nữa, trực tiếp thể hiện sự khinh thường ra mặt. Còn nói cô không có giáo dục, Ứng Nghê tức giận vô cùng, nhưng mối quan hệ giữa Chu Tư Dương và mẹ anh vẫn luôn tốt đẹp, cô cũng không muốn chia rẽ tình cảm mẹ con họ. Chỉ có thể lấy gậy ông đập lưng ông, nói với Chu Tư Dương rằng nhà họ cũng ghét anh ta. Như vậy mới đạt được sự cân bằng về mặt tâm lý. Bây giờ nghĩ lại thấy thật ấu trĩ, nhưng lúc đó, Ứng Nghê nhìn thấy Chu Tư Dương vì lời nói của cô mà lo lắng buồn phiền, trong lòng lại nảy sinh một loại khoái cảm có thể gọi là đen tối. Anh ta nên phải chịu đựng nỗi đau giống như cô, ai bảo họ thích nhau chứ? Không biết đã qua bao lâu, Chu Tư Dương ở ngoài hỏi. Em còn ở trong đó không? Có cần giúp không? Hình ảnh đôi giày của anh phản chiếu trong khe hở trên mặt đất. Ứng Nghê mở vòi nước, dập tắt điếu thuốc rồi ném vào bồn cầu, tiếng máy bơm nước ầm ầm vang lên, âm thanh chói tai lọt vào màng nhĩ khiến cô tỉnh táo hơn không ít. Cửa không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc mở cửa, Chu Tư Dương lùi về sau nửa bước, đồng thời một làn khói thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mặt anh ta, mùi thuốc bị kìm nén trong không gian chật hẹp đã lâu nay được giải phóng. Chu Tư Dương bị sặc một hơi, nhìn về phía sau cô, hoa vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu, bình hoa cũng được đặt trên bồn cầu. Ứng Nghê trở tay đóng cửa lại, ngăn cản ánh mắt dò xét của anh. Ra ngoài nói chuyện, hai người đi ra ngoài, hành lang yên tĩnh và sâu hun hút, từ phòng bệnh đi đến cuối hành lang, chỉ mất mười mấy giây, nhưng lại giống như đã đi rất lâu. Cuối cùng họ dừng lại trước một cửa sổ thông gió, ánh sáng bị tòa nhà bên ngoài cắt thành mặt phẳng, phân chia không gian nơi hai người đứng thành hai phần sáng tối rõ rệt. Mặt đất cũng tạo thành một đường sáng rõ ràng, Chu Tư Dương đứng trong ánh sáng, Ứng Nghê chìm trong bóng tối. Vẻ mặt cô lộ rõ sự mệt mỏi, vì đau lưng nên phải dựa vào tường, Chu Tư Dương thấy mí mắt cô rũ xuống, quầng thâm đen xì. Tối qua ngủ không ngon à, Ứng Nghê mệt mỏi gật nhẹ cằm. Lần gặp mặt thứ hai đến nhanh hơn tưởng tượng, để tránh lần gặp thứ ba, cô ngáp dài hỏi. Chỉ đến thăm mẹ tôi thôi à, Chu Tư Dương không có gì phải giấu giếm. Thuận đường đến thăm em, Ứng Nghê cười khẩy, thăm tôi làm gì, nhớ nhung người yêu cũ. Chu Tư Dương không nói gì, trong lòng nặng nề thở dài. Cô vẫn vậy, thích không nể nang gì mà vạch trần vết thương. Đối mặt với người quen, hay nói đúng hơn là người từng quen, điểm này càng rõ ràng hơn. Chu Tư Dương không đáp lại, mà nói, anh sẽ ở lại trong nước. Anh tưởng Ứng Nghê sẽ khịt mũi khinh thường nói, liên quan gì đến tôi. Nhưng cô nhìn anh, bình tĩnh đến lạ thường. Tôi biết, Dư Dảo Dảo nói anh về nước để xem mắt, vậy chẳng phải là sẽ ở lại trong nước sao? Chu Tư Dương nhìn chằm chằm vào đôi mắt tĩnh lặng của cô trong bóng tối. Đôi mắt ấy vẫn đẹp như xưa, nhưng dường như đã mất đi thứ gì đó. Tim anh ta như bị mũi dao sắc lạnh đâm vào, đau đến mức anh ta khao khát tìm lại những thứ đã mất ấy. Ứng Nghê không giải thích vì sao biết, Chu Tư Dương cũng không hỏi thêm. Anh ta quay đầu nhìn lại, phía sau trống rỗng, không biết anh ta đang nhìn phòng bệnh hay quan sát thứ gì khác. Quay đầu lại nói, anh nghe nói đây là bệnh viện tư nhân cao cấp, chi phí không ít, em đang. Nói đến đây, anh ta nhớ tới nguyên nhân hai người chia tay, đành ngắt lời. Thêm WeChat trước đã, có việc gì còn tiện liên lạc. Chu Tư Dương lấy điện thoại ra bấm vài cái, đưa qua. Nếu em không muốn đồng ý, để anh quét mã của em. Lời mời kết bạn quả nhiên là của anh. Ứng Nghê luôn phân định rạch ròi, bạn trai cũ đồng nghĩa với việc không còn liên quan gì nữa. Cô cũng không định quay lại, ưỡn thẳng lưng, nói ngắn gọn. Không cần thiết, trước đây dì Lâm đối xử với anh rất tốt, nếu có chuyện gì, anh nhất định sẽ giúp đỡ. Ứng Nghê suy nghĩ một chút, nhớ đến lời chúc mừng sinh nhật đúng hẹn hàng năm, im lặng một lát rồi nói nhỏ. Tôi có số điện thoại của anh. Chu Tư Dương không biết là thật hay chỉ là cái cớ, cũng không tiện ép quá, dù sao thời gian vẫn còn. Sau này còn nhiều thời gian, sau khi Chu Tư Dương rời đi, Ứng Nghê đứng ở hành lang rất lâu, mãi đến khi cô hộ lý đi ăn trưa về nhìn thấy cô và gọi một tiếng, cô mới hoàn hồn. Bữa sáng và bữa trưa đều chưa kịp ăn, Ứng Nghê đói, nhưng không có cảm giác thèm ăn. Ngủ gà ngủ gật đến tận 4 giờ chiều mới dậy đi ra ngoài ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời không có chút dấu hiệu lặn xuống, Cô bước đi trên mặt đường nhựa bốc khói nóng hừng hực. Ngủ một giấc đầu óc không còn mơ màng nữa. Trên đường không khỏi nghĩ, phá sản, tai nạn xe hơi, mất bố, bị sa thải. Cứ tưởng trải qua những chuyện này, trái tim đã đủ mạnh mẽ. Nhưng sự xuất hiện của Chu Tư Dương lại khiến cô trở tay không kịp. Anh ta có ý gì đây? Là thương hại cô hay giống như Rào Rào nói là vẫn còn tình cảm? Nhưng không phải anh ta về nước để xem mắt sao? Tại sao lại đến trêu chọc cô? Tiếng ve kêu râm ran lúc nhanh lúc chậm trên những cành cây ngô đồng rậm rạp, khiến cho cái nắng càng thêm oi bức, khó chịu. Trong thời tiết nóng nực như vậy, mọi suy nghĩ đều trì trệ, đông cứng như bê tông. Ứng Nghê không thể nào nghĩ ra câu trả lời, chỉ muốn nhanh chóng đến chỗ có điều hòa mát mẻ, ăn một que kem ngọt ngào cho sảng khoái. Cửa hàng nhỏ không thích niêm yết giá rõ ràng, sát thủ kem hoành hành, Ứng Nghê chọn tới chọn lui, chạy qua chạy lại giữa quầy thu ngân và tủ kem, nhận được một cái liếc mắt từ ông chủ, cô bực mình không ăn nữa. Cô tiếp tục đi về phía trước, đi ngang qua một cửa hàng xổ số. Bước chân khựng lại, rồi cô đổi hướng đi vào. Nghĩ thầm không ăn kem nữa, mua một tờ vé số cào vậy. Không ngờ lại trúng thật, không phải 10 đồng 20 đồng, mà là 1.800 đồng. Ứng Nghê dụi mắt, không dám tin, lần may mắn nhất trong mấy năm qua, đúng là niềm vui bất ngờ. Cô lập tức đến một cửa hàng khác mua một que kem Magnum, vừa đi vừa ăn, tiếng ve kêu inh ỏi cũng trở thành bản nhạc mùa hè tươi mát, dễ nghe. Đi ngang qua một tán cây rợp bóng mát, cô dừng chân. Đã lâu rồi cô không thưởng thức mùa hè, mùa mà cô từng yêu thích nhất. Cô thích ngắm nhìn ánh nắng nhảy nhót xuyên qua kẽ lá, rơi xuống mặt đường nhựa, những mảng sáng loang lổ như dải đầy kẹo thủy tinh. Rực rỡ và mộng mơ, giống như hình ảnh tương lai mà cô hằng mong đợi khi còn nhỏ. Ứng Nghê dừng lại trong tương lai đã phủ đầy bụi, nắm chặt que kem vẫn còn lạnh, nét mặt khó hiểu đó được ánh nắng mặt trời chiếu rọi trở nên dịu dàng. Dù sao đi nữa, ông trời luôn phù hộ cho mỗi người, chỉ là vấn đề đến lượt ai thôi. Chuyện gì không vượt qua được rồi cũng sẽ qua, thời gian sẽ cuốn trôi tất cả, cũng giống như tờ vé số hôm nay vậy. Biết đâu đây chỉ là khởi đầu, vận may sau này sẽ ngày càng tốt hơn. Cô sẽ tìm được một công việc ổn định, mua một căn nhà nhỏ ngập tràn ánh sáng, nuôi một chú mèo tam thể khỏe mạnh và Lâm Dung Uyển sẽ tỉnh lại. Nghĩ đến đây, Ứng Nghê bỗng nhiên nhen nhóm lại hy vọng vào cuộc sống. Cô khẽ cong khóe môi, cắn một miếng kem, cảm giác mềm mại của sô-cô-la hòa quyện với sữa lan tỏa từ đầu lưỡi xuống cổ họng, vị ngọt ngào lan ra khắp cơ thể, chỉ là vẫn chưa chạm đến đáy lòng. Điện thoại trong túi reo lên, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng của người chăm sóc. Cô đang ở đâu? Mau đến bệnh viện, mẹ cô bị ngừng tim, đang cấp cứu. Que kem rơi bộp xuống đất, vỡ tan tành. Nhanh chóng tan chảy thành một vũng nước bẩn dưới ánh nắng chói chang. Cũng chính là một cuộc điện thoại như vậy, cô đã mất đi bố mình. Cách Trương,